Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 22 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không ngoài dự liệu của Tần Lâm, vừa mới nhắc tới yêu cầu khai quang nghiệm thi, Quách Mẫu lại bày ra cái dáng vẻ lăn lộn khóc kể. Nhưng mà nhìn thấy Giáp Ất Bính Đinh đang nhìn mình chầm chầm, rốt cục bà cũng không có dám. Hoàng gia chỉ mới vừa nhập thổ không có tới 10 ngày mà, đáng thương con của ta chết không có nhắm mắt rồi. Quách Mẫu mắt ráo quảnh nhìn chằm chằm Tần Lâm. Mọi người mới đồng loạt thở dài, phu thê nhà này quả thật là hết thuốc chữa rồi. Tần Lâm lại lấy ra 20 lượng bạc cho bà, thầm nhủ trong lòng, Quách Mì Mì có mẫu thân như vậy, quả thật chết không có oan uổng rồi. Quách Mẫu lập tức thay đổi sắc mặt. Hoàng gia, ta dẫn các ngươi đi. Thật ra ta cũng muốn các người tìm được hung thủ, không biết cái tên trời đánh nào làm hại Mi Mi thê thảm vậy chứ. Mi Mi đã nhập thổ, khai quang như vậy e không tiện rồi. Quách phụ chợt kéo lão bà của mình lại. Đang lúc mọi người cho là y muốn phản đối, suy nghĩ xem nên tìm cái gì để giải thích, là hù dọa cứng rắn hay là dụ dỗ mềm mỏng. Ai ngờ Quách phụ cười dài tiếng lại nói, ban ngày ban mặt, không phải là để cho người khác lời ra tiếng vào sao? Chờ cho đến tối hãy đi. Tần Lâm chỉ biết kêu trời. Đêm tối dễ giết người, ban ngày dễ phóng hỏa. Trên núi vắng, ở sau Hồng Gia Thôn, ban ngày có rất ít khách qua đường, ban đêm lại là càng tịch mịch thê lương. Cỏ hoang cao cho tới ngang hông, thỉnh thoảng có con gì đó chạy qua nhanh như chớp. Trong bóng tối chỉ có đôi mắt cú dọ trên cây phát ra ánh sáng âm u, thỉnh thoảng vụ cánh một cái. Bọn Tần Lâm đốt đuốc men theo sơn đạo đi lên cái chỗ này. Bởi vì Quách Mi Mi chưa có gả mà thất thân, bại hoại cương thường, không có vào được tổ phận, cho nên phu thê của Quách gia đành là phải chôn nàng ở nơi quan sơn giả lãnh. Tuy là đêm hè, buổi tối trong núi rất lạnh, gió núi thổi qua ào ào, Thanh Đại chỉ cảm thấy trong bóng tối tựa hồ có cái gì đó đang nhìn mình chầm chầm, tim đập thình thịch không ngừng. Một cánh tay hữu lực kéo nàng đi, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tần Lâm, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng nhịp tim của hắn. Thanh Đại chợt cảm thấy không có lạnh như vậy, không sợ như vậy nữa. Bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh ngẩng đầu ưỡn ngực, không có thèm để ý. Vốn cái tình mập, lòng tràn đầy mong đợi một mỹ nữ có thể mềm nhũn ngã vào trong ngực Uy. Thế nhưng toàn thân Uy đang nổi da gà, mà bốn mỹ nữ ý chí bừng bừng sôi sục. Tưởng chúng ta sợ sao? Giáp Ất Bính Đinh khẽ nhếch môi. Lúc ở Nam Kinh, Từ Đại tiểu thư đã dẫn dắt đại đội nhân mã đóng trại, cắm trại ở dã ngoại qua đêm. Các nàng đã sớm quen thuộc như thường. Rốt cuộc Quách Mẫu đã dẫn bọn họ tới nghĩa địa Mi Mi. Làm những chuyện này, Giáp Ất Bính Đinh cũng không có sợ chút nào. Sau khi mà cắm đuốc xuống đất, bèn cầm cuốc lên. Lục Diễn Chí cũng là muốn biểu hiện một chút, cầm cuốc lên đào một hồi. Tốc độ chậm hơn là bốn nữ binh không ít. Đầy cổ đầy mặt, toàn là mồ hôi. Ở bên cạnh, thở hào hển liên hồi. Nhìn sang bốn nàng, vẫn đang hưng phấn bừng bừng. Tên mập chỉ có thể ỷ vào mặt của mình thịt nhiều thôi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc, nữ binh Giáp chạm được cái nắp quan tài, phát ra một tiếng kịch, liền biết là đã đào được quan tài. Rốt cuộc, Quách Mẫu không có đành lòng nhìn nữ nhi đã chết, lặng lẽ đi sang một bên. Giáp Ất Bính Đinh đào đất lên, dòng dây qua quan tài, bốn người mới đồng loạt dùng sức kéo nó lên. Sau đó, nhất nhất, cài đinh đóng nắp quan tài ra, cùng hô một tiếng, đồng thời cài cái nắp quan ra. Tần Lâm giơ đuốc tiến lên, dán cái giải liệm sang bên, chỉ thấy dung nhan như hoa như ngọc ngày xưa đã trở nên đen sạm xấu xí. Khí trời đã rất nóng, thi thể đã bắt đầu thối rữa rồi, toát ra một trận mùi hôi thối, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Hoàn toàn không có cách nào khiến cho hắn liên tưởng tới Quách Mi Mi, đã từng gặp mặt một lần ngày trước, mắt qua đào ở bên cạnh thế tử Chu Do Phiền. Thi thể bởi vì thối rữa mà bành trướng, dốc người yếu điệu, thon thả khi mà còn sống cũng trở nên sưng phù. Tần Lâm không thể không bội phục Quách Mẫu thấy trước, là thần nhân vẫn không có nên nhìn dáng vẻ này. Như vậy có thể lưu lại cái ấn tượng xinh đẹp khi còn sống, chứ không phải là cảnh tượng đáng sợ như hiện tại. Tần Lâm nhìn qua mặt ngoài thi thể, không có phát hiện vết thương rõ ràng, bèn tiếp tục vén cái vải liệm ra. Thi thể bành trướng khiến cho y phục liệm phồng lên. Tần Lâm phát hiện giữa hai chân của thi thể tựa hồ có cái thứ gì, bèn dùng dao rạch quần thi thể ra. Thành Đại đã sớm trốn xa xa không có dám nhìn. Lục Mập cùng với bốn nữ binh thần kinh vững vàng vẫn là còn nhịn được ghê tởm Thủy Chung đứng bên cạnh. Nhưng mà lúc này rốt cuộc bọn họ không có nhịn được, đồng thời rung giọng kêu lên: "Ùn má ơi, quỷ mẫu âm thai!" Thì ra sau khi mà xé quần ra, giữa hai chân của thi thể lại là một thai nhi đã chết ước chừng 4 tháng. Quách Mi Mi đã chết đi, tại sao mà còn sinh hạ thai nhi ở bên trong quan tài? Dân gian có truyền thuyết nữ tử mang thai sau khi chết biến thành quỷ mẫu dưỡng dục âm thai. Vào nửa đêm có thể dọa người bị sợ đến một thân mồ hôi lạnh tỉnh lại. Tất cả mọi người không có nghĩ tới hôm nay chính mắt đã thấy quỷ mẫu âm thai thật. Chẳng lẽ là Quách Mi Mi mang thai chết yểu, quán khí sâu nặng, đã trở thành lệ quỷ rồi, lấy khí hung lệ nuôi âm thai. Trong truyền thuyết, quỷ mẫu âm thai vô cùng hung lệ ác độc. Mỗi đêm âm hồn từ thi thể bay ra, mổ tim người, moi gan người, làm thức ăn cho âm thai. Người sống mà thấy được nhất định dân mạng. Lục Diễn Chí sinh ra đã có thần kinh vững vàng như thép. Bốn nàng giáp ất bính đinh vốn không có biết sợ. Nhưng mà lúc này tưởng tượng quỷ mẫu âm thai trong truyền thuyết dân gian tà ác đáng sợ. Không những là không có nhịn hàm răng da vào nhau lách cách, thân thể run lẩy bẩy. Bầu trời đêm đen như mực, bốn phía chỉ có ánh sáng cây đuốc lúc sáng lúc tối. Ánh lửa chập chờn chiếu bóng người bóng cây lúc mờ lúc tỏ, dặn dẹo múa may giống như là ác ma đang dương nanh múa vuốt tìm người để mà cắn vậy. Một trận gió đêm thổi tới, tựa như là âm phong đánh tới, mọi người mới lập tức rùng mình một cái. Kinh hoảng, nhìn lấm lét bốn bề, giống như là quỷ mẫu âm hồn, tà ác, đẫm máu, đang ẩn núp trong bóng tối. Sắp cởi gió đánh tới rồi, câu hồn nhiếp phách. Tần ca, vì sao mà để cảm giác ở trên người lạnh lẽo vậy? Thanh âm của Lục Diễn Chí rung rung, sắc mặt trắng nhợt. Bốn nàng giáp ất bính đinh ôm nhau thật chặt. Ôi trời, sao mà lạnh quá vậy? Chợt trong cái bụi rậm đen như mực ở phía sau lưng truyền tới một âm thanh răng rắc vang lên. Giữa ban đêm tịch mịch đáng sợ như vậy trở nên vô cùng nổi bật, quỷ dị vô cùng. Giáp ất bính đinh nhất thời kêu lên một tiếng: "Má ơi!" bỏ chạy tán loạn. "Các ngươi làm cái gì vậy?" Thanh Đại tỏ ra ngơ ngác từ phía sau bụi rậm đi ra. Thì ra là nàng không có dám nhìn tử thi, lúc khai quang vẫn nấp ở ngoài xa, phát giác là bên này có động tĩnh khác thường mới đi tới xem thử. Trong lúc vô tình đạp gãy cành khô, phát ra một tiếng vang, lại trở thành một cọng rơm cuối cùng chất trên lưng lạc đà, khiến cho mọi người bị dọa bỏ chạy tán loạn. Hai nữ binh ất bính từ trong cái bụi cỏ chui ra, trên đầu dính đầy lá cây khô. Tên mập Lục Diễn Chí, tay trái đang ôm một cái gốc đại thụ, tay phải đang nắm cái vật gì đó, vật kia còn đang không ngừng giãy giụa. Trên cây truyền tới tiếng của nữ binh giáp vừa xấu hổ vừa tức giận: "Máu, buông tay ra, cái tên mập chết bầm, tự mình không có leo lên cây, giữ ta làm gì chứ?" Thì ra cái tên mập lúc bỏ chạy thấy nữ binh giáp phốc một cái đã leo lên cây, y thử vài cái không có leo lên được, dưới tình thế cấp bách bắt được một chân của nữ binh giáp. Chương 81: Bảo vệ Tần công tử. Nhìn thấy Thanh Đại từ sau cái bụi rậm đi ra, tên mập mới vội vàng xấu hổ buông tay, không ngừng lấy tay áo lau mồ hôi lạnh. Thì ra là tiểu sư muội sao? Tên mập chết bầm, ta phải giết người đó. Nữ binh giáp đuổi theo Lục Diễn Chí như điên cuồng. Ủa, tiểu đinh đâu? Các nữ binh tìm cái vị tiểu muội muội của mình khắp nơi. lại thấy Tần Lâm bên cạnh quan tài tựa hồ mập hơn rất nhiều. Định thần nhìn kỹ, thì ra là Tiểu Đinh giống như là một con gấu đang đeo trên người của hắn, nhắm chặt hai mắt lại, thân thể rung lên bần bật, miệng không ngừng kêu gọi. Cứu mạng, Quách cô nương, không có nên bắt Tiểu Đinh chứ, chờ xuống núi Tiểu Đinh sẽ mua thật nhiều hoa quế đường cho cô nương nha. Buông tay, ta đánh chết người đó. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực của Tần Lâm, thân thể mềm mại của Tiểu Đinh cọ tới cọ lui trong ngực của hắn. Thiếu nữ hồ đồ này vẫn là đang không có ngừng giơ tay cào loạn lên. Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn gãi đầu lộ vẻ bất đắc dĩ. Cô nương, dường như là nàng đánh lầm người rồi. Nghe thấy thanh âm của Tần Lâm, lúc này Tiểu Đinh mới mở mắt ra, phát hiện mình đang đeo trên người của Tần Lâm. Mặt của nàng xấu hổ đỏ bừng, dội vàng buông tay nhảy xuống. Cảm giác được ánh mắt khác thường của mọi người, Tiểu Đinh mới ngập ngừng hồi lâu. Muội không có sợ, muội là bảo vệ Tần công tử chứ. Nàng múa mai cái thanh kiếm trong tay vài cái, cười khúc khích nói. Cứ như vậy đuổi quỷ chạy rồi. Ba nàng giáp ất bính, cơ hồ không có lời nào có thể nói với vị tiểu muội muội hồ đồ này. Dội vàng che cái miệng lại, kéo sang bên cạnh, từ từ dạy dỗ. Ngốc thật, làm mất mặt chúng ta rồi. Thanh đại mới mỉm cười thay cho Tần Lâm, sửa lại mái tóc đã bị Tiểu Đinh cào rối, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc lướt qua da, vô cùng thoải mái. Thanh đại cũng không có thường làm động tác này, Tần Lâm trong lòng chột dạ, cười khang hai tiếng. Mới vừa rồi, huynh không hề cử động chút nào. Huynh đó, mắt to của thiếu nữ trừng lên, ranh mảnh cười nói. Chiếm tiện nghi của thiếu nữ người ta còn ít hay sao vậy? Oan uổng rồi, Tần Lâm mới thầm kêu trời kêu đất. À đúng rồi, mới vừa rồi dường như là nghe các người kêu là quỷ mẫu cái gì đó, rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì vậy? Thanh đại dứt lời, muốn đi lại nhìn thi thể trong quan tài. Tần Lâm mới vội vàng che mắt của nàng lại. Nè, đừng nhìn. Không nhìn thì không nhìn, có cái gì lạ chứ? Thanh đại biểu môi đi ra cái chỗ khác, trong lòng lại âm thầm vui mừng vì hành động thương yêu che chở của Tần Lâm. Bốn nữ binh gan lớn bằng trời còn bị hù dọa sợ cho tới như vậy, tưởng tượng là tình cảnh trong quan tài nhất định hết sức đáng sợ. Tần Lâm đưa mắt nhìn vào quan tài một lần nữa, đương nhiên hẳn biết đó không phải là quỷ mẫu âm thai cái gì cả. Tiết trời ẩm ướt nóng bức giống như là ở Kỳ Châu. Các loại vi khuẩn, vi sinh vật sinh sản cực nhanh, mà ruột bụng bên trong của thân thể con người khi còn sống đã có thật nhiều vi khuẩn. Sau khi mà chết, mất đi cơ năng sinh lý điều chỉnh của người sống, những vi khuẩn vi sinh vật này nhanh chóng sinh sản với cấp số nhân, khiến cho cơ quan thi thể phân giải rất nhanh, trở nên thối rữa, sinh ra khí ô trọc, làm cho thi thể sình lên phình to. Lúc này, áp lực trong bụng của thi thể sẽ gia tăng rất nhanh. Nếu như khi mà còn sống đã có mang thai nhi, dưới tác dụng áp lực khí ô trọc lên cao như vậy, thai nhi sẽ dần dần bị ép ra ngoài, tạo thành một hiện tượng quỷ dị sinh sau khi chết. Dưới cái tình huống cực đoan, tỉ như là trong cái thời chiến loạn, thi thể không ai chôn, bại lộ dưới ánh mặt trời. Thậm chí sẽ xuất hiện cảnh đáng sợ, bụng bành trướng lên kịch liệt, tiếp theo nổ tung. Bản thân hiện tượng sinh sau khi mà chết này, Tần Lâm cũng không có chuẩn bị dùng cho phá án, bởi vì nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường. Ngược lại, số tháng của thai nhi tương đối hấp dẫn, hứng thú giãn. Thai nhi lớn 4 tháng, coi như là từ lúc Quách Mi Mi tử vong đến bây giờ đã là nửa tháng. 4 tháng rưỡi trước, nàng còn chưa có được điều đến chỗ ở của Chu Do Phiền. Chỉ bằng vào cái điều này có thể rửa sạch tội danh con ngủ với thiếp của cha, bại hoại luân thường, bảo vệ ngôi vị thế tử quỳ. Nhưng mà Tần Lâm cũng không có thỏa mãn với chuyện giải quan cho Chu Do Phiền. Hắn còn muốn mượn cái chuyện này hoàn thành một ít mục đích của mình. Mà cái án mạng này chính là một cơ hội rất tốt. Mới vừa rồi, cái tên mập cùng với bốn vị nữ binh đều đã bị dọa sợ cho đến kinh hãi run sợ. Luôn miệng nói đây là quỷ mẫu âm thai. Nhất thời, trong lòng của Tần Lâm chợt lóe linh quang, liên tục cười lạnh. Vốn là cho cái thời gian qua lâu như vậy, sẽ không có tìm được chứng cứ, không nghĩ tới trời cũng đã giúp ta. Tần Lâm đứng ở bên quan tài âm thầm cười lạnh. Lục Mập và bốn nữ binh lúc này bình tĩnh lại cùng nhau đi tới. Chợt cảm thấy lạnh toát toàn thân. Xấu hổ hỏi là Tần Lâm có phát hiện manh mối gì không? Tần Lâm giảng giải một hơi đạo lý sinh sau khi chết. Cũng may là hiện tượng thi thể sau khi chết, thối rữa, bành trướng như vậy rất thường gặp. Ngũ tạng lục phủ bành trướng chèn ép thai nhi ra ngoài cũng rất là dễ hiểu. Hắn vừa giải thích, mọi người liền hiểu. Thì ra, không phải là quỷ mẫu âm thai làm cho chúng ta sợ hãi rồi. Nữ binh giáp vỗ vỗ cái bộ ngực cao vút, lòng vẫn còn sợ hãi. Tên mập bên cạnh thấy vậy, hai con mắt nhìn trừng trừng, nước dãi nhỏ dài tới đất. Nhìn cái rắm á. Nữ binh giáp đưa tay xách lỗ tai của tên mập lên. Món nợ vừa rồi á, ta còn chưa có tính với người. Tần Lâm cười bảo hai người bọn họ, thôi đi, không có đùa nữa. Dặn dò tạm thời, không có nên truyền ra chuyện sinh sau khi chết. Nhất là cái tên mập, phải cố gắng giữ mồm giữ miệng. Lục Diễn Chí tránh thoát nữ binh giáp, phong cái bụng to tướng quỳ lên, hung hung hổ hổ nói. Tần ca, yên tâm đi. Cho dù là 18 loại hình khắc nghiệt của Bắc Trấn Phủ Ti, đệ cũng sẽ không có tiết lộ một câu một chữ, đánh chết cũng không nói đâu. Tần Lâm như cười như không nói, nếu bị nhéo lỗ tai thì sao? May là trên mặt của tên mập thịt nhiều da dày, lần này cũng không có khỏi hơi đỏ lên, cho dù là nữ binh giáp là nam nhân bà cũng không có nhịn được hơi lộ ra cái vẻ xấu hổ nhi nữ. Tần Lâm mới cười một trận, sau đó bảo bọn họ đậy kín nắp quan tài lại, cho xuống hố như trước. Lúc mà lấp đất chú ý một chút, cố gắng không có để lộ ra cái dấu vết đã từng khai quan. Cũng may, mộ phần này vốn mới vừa hạ táng, cho dù là bên trên có dấu vết đất mới cũng không phải là kỳ quái. Độ khó công việc này cũng không lớn. Giáp Ất Bính Đinh sợ yêu ma quỷ quái, cũng không có sợ người chết tầm thường. Bốn nàng liên thủ, làm việc phối hợp ăn ý. Chỉ chốc lát sau đã bỏ quan tài vào trong mộ huyệt, lấp đất trở lại như trước. Sau đó, chỉnh sửa mặt đất bên trên một chút, cũng không có thể nhìn ra dấu vết đã từng đào quan tài lên. Quách Mẫu vẫn đứng ở bên kia, cũng không biết chuyện bên này. Tần Lâm dặn bà phải giữ gìn bí mật, không có được nói ra cái chuyện này. Quách Mẫu trước sau được Tần Lâm cho 25 lượng bạc, lại thêm cũng nể mặt của hắn, luôn miệng hứa hẹn quyết sẽ không có nói với bất kỳ ai. Chương 82, Lục Dị Địa Hoàng Hoàng. Ngay đêm đó, ngủ lại một đêm ở nhà Cửu Cửu Thanh Đại, sáng sớm ngày thứ hai, lại là Giáp Ất Bính Đinh chèo thuyền. Thuyền nhanh như bay, thuận dòng mà xuống, nháy mắt đã tới bến thuyền nhỏ bên ngoài Kỳ Châu Thành. Tần Lâm mới đuổi những người còn lại trở về y quán trước, hắn đơn thân một mình đi tới cửa nhỏ ở phía tây Kinh Dương Phủ. Quả nhiên, như ước định từ trước, có một tiểu quản quan vàng giọt gầy gò đang ngồi bên trong. Vốn tỏ ra vô cùng uể oải, nhưng mà vừa nhìn thấy Tần Lâm, lập tức hai con mắt sáng ngời. Tần Lâm giơ tay trái ra, tiểu quản quan kia liền mới gật đầu một cái, bước nhanh đi vào trong Dương Phủ. Tần Lâm đi vào quán trà đối diện bên đường, lên lầu tìm một cái phòng riêng nào đó. Không đợi bao lâu, Trương Tiểu Dương mặc một thân y phục người hầu đi tới, sắc mặt thắt thỏm không yên, trong lòng lại tràn trề hy vọng. Y vừa đóng cửa phòng lại, lập tức dập đầu cho Tần Lâm, sau khi mà đứng lên liền hỏi, thầy chủ nhân nhà của ta, vấn an Tần công tử, chuyện kia đã có manh mối gì chưa? Nếu chỉ giúp cho Chu Do Phiền thoát khỏi tội danh, thoát ra khỏi khốn cảnh, bị giáng xuống làm con thứ, với chứng cứ hiện tại thì đã có thể làm được rồi. Số tháng của thai nhi không phù hợp với thời gian mà Quách Mi Mi được điều tới chỗ Chu Do Phiền. Chu Do Phiền chỉ cần kết quả này đã đủ rồi. Nhưng mà Tần Lâm không có thỏa mãn, hắn là muốn mượn cái bản án này tìm hiểu tỉ mỉ quá trình xảy ra cái vụ án, nhờ đó thực hiện mục tiêu của mình. Cho nên hắn mới lắc đầu nói với Trương Tiểu Dương, đã có một chút manh mối, nhưng mà muốn hoàn toàn tra rõ cái vụ án quan này cho chủ nhân của ngươi còn thiếu một ít chứng cứ. Trương Tiểu Dương không hề thất vọng mà tỏ ra vui mừng. Dù chưa có phá án, nhưng đã có manh mối, cuối cùng có thể an ủi Chu Vô Phiền. Tần Lâm lại nói, Mì Mì đã từng về nhà thăm người thân, là ai an bài? Một thị nữ về nhà phải có quản quan hiệu quý đi theo sao? Bẩm công tử, bình thường thị nữ trở về nhà thăm người thân chắc là sẽ không có quản quan hiệu quý hộ tống. Trương Tiểu Dương nhớ lại một hồi, sau đó khẳng định nói, tiểu nhân nhớ lại Hoàng Phi phân phó hai người thừa phụng ti, bốn người nghi vệ ti. Lúc ấy mấy cái vị công công thừa phụng ti còn nói là Quách Mi Mi này á quả thật không hề để lộ ra bên ngoài. Nhãn quan của chúng ta vô cùng lão luyện, lại không có nhìn ra nàng nịnh hót Hoàng Nương Nương thế nào. Tần Lâm đuổi Trương Tiểu Dương đi, từ từ uống nước trà, khóe miệng lộ ra một nụ cười mang ý vị sâu xa. Hắn đã có được câu trả lời mình muốn rồi. Trở lại y quán, Tần Lâm mới chạy tới tiệm thuốc Thanh Đại. Hắn xoa xoa tai, toét miệng cười hăng hắc, nói là muốn lấy đi một ít đan hoàng đi lừa gạt Kinh Dương. Thanh Đại vừa nghe biểu môi không có đáp ứng. Tần đại ca lại muốn trêu cợt người sao? Ngay cả lão Thiên Tuế cũng muốn trêu chọc. Huynh thật là nghịch ngợm đó. Vốn trong lòng của thiếu nữ là một lão nhân hiền hòa đáng mến. Chẳng qua bản năng cảm thấy Tần Lâm không nên lừa gạt trêu chọc người ta. Nhưng Chu trưởng quầy bên cạnh vẫn tai nghe đã bị dọa sợ không nhẹ, đi tới khuyên nhủ. Lừa gạt Thiên Tuế gia là cái tội danh chém đầu đó. Tần ca nhi cũng không nên dính vào, cho dù ngươi là tổng kỳ cẩm y vệ, tra ra cũng sẽ xui xẻo cho. Tần Lâm mới bật cười ha hả, thầm nhủ có tin ta bắt trước Tề Công lấy nê hoàng trên người xuống. Kinh Dương hết sức là tin, không có nghi ngờ, nuốt xuống chăng. Hắn mới liền giải thích cùng với Thanh Đại, Chu trưởng quỷ, cũng không phải là muốn lừa gạt Kinh Dương, chẳng qua lấy một chút đan dược già trẻ đều thích hợp, uống vào sẽ không có chết người. Hắn không có mang đồ chết người ra đùa cợt đâu, giống như là đại lực hoàng bán ngoài đường phố thôi, mang tới cho Kinh Dương là được. Nghe vậy, Chu trưởng quỷ trầm ngâm hồi lâu, hết sức cẩn thận nói, lục dị địa hoàng hoàng có được chăng? Thanh Đại biết Tần Lâm không hiểu, giải thích cho hắn. Tần đại ca, cái thuốc này á là dùng 6 loại dược liệu, thục địa hoàng, sơn thù du, mẫu đơn bì, sơn dược, phục linh, trạch tả, phối hợp mà thành. Có thể trị thận âm hao tổn, gián đầu ù tai, lưng gối run rẩy, nhức mình nóng lạnh. Cho dù là không có bệnh gì á cũng không có hiệu quả cường kiện thân thể. Chỉ là không có thể uống quá nhiều thôi. Hơn nữa, người sợ lạnh, đờm nhiều, ẩm thấp không có thể uống. Tần Lâm mới gật đầu một cái, dặn dò Chu trưởng quỷ giảm bớt một nửa các loại dược vật lục dị địa hoàng hoàng, tránh cho Kinh Dương uống quá nhiều. Ngoài ra, tới giai đoạn nghiền thuốc trước khi mà làm thành hoàng, hãy cho người tới gọi hắn. Hắn còn muốn cho thêm vào một loại bí dược độc môn. Thì ra là vậy, Chu trưởng quỷ nhất thời yên tâm. Thầm nói nhất định vị bí dược độc môn kia của Tần Lâm có công hiệu hết sức thần kỳ. Chỉ cần thêm vào công thức điều chế lục dị địa hoàng hoàng, bình thường thì có thể sinh ra kỳ diệu rồi. Cho nên hắn mới dám mang đi hiến tặng cho Kinh Dương Thiên Tuế. Tần Lâm cùng với Thanh Đại trở về hậu viện chờ một hồi. Người làm dược phòng tới báo cáo thuốc đã nghiền xong. Chỉ chờ hắn thêm bí dược độc môn vào sẽ điều hòa thành hoàng. Hai người đi tới cái tiệm thuốc, lại thấy Lý Thời Trân đã chờ ở đó. Chu trưởng quỷ khom người đứng bên cạnh, nhất định là y đã ngấm ngầm báo cáo. Dạ dạ, người tới tiệm thuốc làm gì vậy? Thanh Đại mới cười hì hì, vuốt chòm râu bạc của Gia Gia làm nũng. Lý Thời Trân vốn là nghiêm mặt, đã bị nàng đùa giỡn cũng nở nụ cười. Tần Thế Điệt Tôn thật là không biết trời cao đất rộng, ngay cả Dương gia mà cũng dám đùa giỡn sao? Các người chưa có nắm vững giọng văn vấn thiết, bắt mạch tượng Thiên Tuế như thế nào, âm dương có tường tế hay không, ngũ hành có điều hòa hay không? Thanh Đại mới cúi đầu nũng nịu nói, Gia Gia, chúng con đã giảm bớt một nửa phân lượng lục dị địa hoàng hoàng, hữu ích vô hại, người cũng đừng có trách Tần đại ca chứ. Cái tên tiểu nha đầu này chỉ biết giúp đỡ Tần đại ca của ngươi. Lý Thời Trân không có thể làm gì, lắc đầu một cái, trừng mắt toét miệng với Tần Lâm, sau đó cầm bút lên sửa cái phương thuốc lại. Thiên Tuế gia âm hư quả dưỡng, cẩn nhuận âm giảm quả. Lão Phu sẽ chỉnh sửa lại cái phương thuốc cho các con một chút, thêm hai cái vị thuốc tri mẫu, hoàng bách, gia giảm cân lượng của sáu vị thuốc cũ. Được rồi, cứ bốc theo phương thuốc này đi, chắc chắn dạng vô nhất thất. Thanh Đại cười khanh khách, chuẩn bị lấy cái phương thuốc. Lý Thời Trân chợt giật lại. Chậm đã, không phải là Tần Thế Điệt Tôn nói là muốn thêm một vị bí dược sao? Còn không mau lấy ra cho Lão Phu xem một chút đi. Thì ra, Chu Chưởng Quỷ đem cái chuyện này nói cho Lý Thời Trân biết. Vị lão thần y mới lập tức ngửa ngáy trong lòng. Cả đời của lão thấm nhuần y học, nhưng mà phàm có một vị thuốc gì nhất định phải biết rõ. Nghe nói có một loại thuốc nào mà bên trong cái bản thảo cương mục không có ghi lại, càng nghĩ hết biện pháp phải biết rõ dược tính cho vào trong sách. Lần này biết được Tần Lâm có cái vị bí dược có thể cho thêm vào lục vị địa hoàng hoàng, Lý Thời Trân đứng ngồi không yên. Nếu không có tìm hiểu rõ ràng, e rằng tối nay sẽ không có ngủ được rồi. Tần Lâm trầm ngâm một lúc, vẻ mặt hơi có một chút cổ quái. Chu Chưởng Quỷ hiểu sai ý, dỗ dàng lệnh cho các người làm, học đồ đều đi ra ngoài. Bản thân của mình cũng đi ra ngoài đóng cửa lại. Tần Lâm dở khóc dở cười, còn do dự, chắc chắn sẽ bị hiểu lầm, cố ý giấu giếm. Dỗ dàng lấy trong ngực ra một cái vật nho nhỏ, đưa cho lão thần y. Lão thần y nhận lấy cái vật này, chỉ thấy không vàng không trắng, giống như cái tảng đá. Lão nghi ngờ, ngửi ngửi một hồi, lại liếm một cái. Suy nghĩ hồi lâu mới xác định, đây chính là một cục đá dôi. Đá dôi, cây nồng, có độc, bên ngoài dùng trị phong nha, xương thủng, nổi ban, rơm sảy và trùng cắn. Lý Thời Trân đầu óc mơ hồ. Vậy thì Tần Thế Điệt Tôn cho nó vào trong cái hoàng thuốc sẽ có tác dụng gì chứ? Thanh Đại biểu môi, đôi mắt trong veo trợn to nhìn Tần Lâm một cái. Cảm thấy là hắn lấy đá vô cho Kinh Dương uống, quả thật là quá đáng mà. Tần Lâm mới cười vui vẻ. Thành phần của đá dôi chính là carbonate kali. Cho nó vào trong thuốc, thứ nhất có thể giúp cho lão Kinh Dương bổ sung kali. Người lớn tuổi hay là thiếu cái thứ này. Thứ hai, cũng tiện cho người khác không có phát hiện ra trong thuốc của mình có bao nhiêu vị thuốc, tránh bị lộ tẩy đó. Hắn mới nhìn Lý Thời Trân chắp tay. Bẩm Thái Thế Thúc, đá vô có tác dụng bồi bổ xương cốt, Kinh Dương tuổi tác đã cao, cho thêm đá vô vào, thuốc rất bổ ích cho y mà. Lý Thời Trân trầm ngâm nói, đá dôi có tác dụng bồi bổ xương cốt sao? Con nghe ai nói vậy? Tần Lâm mới gãi đầu chốc lát, nghiêm trang nói, lúc Thế Điệt Tôn ở Hán Dương, cách vách có một lão đầu tử, vốn là đi vài bước liền than mỏi chân đau lưng. Không biết là từ đâu lấy được một phương thuốc uống, loại đá dôi thực phẩm ăn được, bèn làm theo. Kể từ đó, lưng không có còn đau, chân không có còn mỏi, đi một hơi lên tới lầu năm. Dứt lời, Tần Lâm mới vội vàng dừng lại, suýt chút nữa thuận miệng nói câu lừa một hơi được tới 5 lần. 5 tầng lầu sao? Hoàng Hạc Lâu à? Lý Thời Trân cảm thán nói, vậy chân của lão quả thật hết sức cường tráng rồi. Thời này nhà ở phổ biến chỉ có trệt thôi, chỉ có nhà mặt tiền thì mới có 2 tầng 3 tầng đã là hiếm thấy. Nếu không phải là Vũ Xương có Hoàng Hạc Lâu, Tần Lâm đã lộ tẩy lập tức. Lý Thời Trân rất tin, không có nghi ngờ Tần Lâm. Trong bản thảo cương mục có không ít thảo dược, cùng cách dùng là lão tìm cầu được từ trong dân gian, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Lão đã quyết định sau khi mà thử nghiệm sẽ thêm vào trong sách quan điểm đá dôi giúp tráng kiện xương cốt. Đúng rồi, Tần Lâm nói với Lý Thời Trân đang hào hứng. Mỗi ngày dùng không có được vượt qua 2 phần, nếu không có nguy cơ mắc thập lâm chứng là sỏi thận. Lý Thời Trân mới mừng rỡ. Khổng Phu Tử nói, nếu như mà Lễ Tiêu Vong ra dân gian tìm cầu, y dược cũng phải tìm cầu ở dân gian. Thời cổ có thần nông thường bách thảo, hôm nay phương thuốc dân gian cũng rất nhiều. Có lẽ là trong lúc vô tình phát hiện được cái phương thuốc nho nhỏ là có thể tạo phúc thương sinh. Sau khi mà Lý Thời Trân đi rồi, Tần Lâm mới bèn nghiền đá vô ra, trộn vào trong thuốc, sau đó mới gọi Chu Chưởng Quỷ và người làm đi vào, điều hòa thuốc bột thành dược hoàng, dùng giấy sáp gói lại. Tần Lâm lại bỏ ra 50 lượng bạc, mua một chiếc hộp ngọc xanh cổ kính ở cửa hàng châu báu, bỏ dược hoàng vào bên trong, cảm thấy là bố trí rất chu đáo. Lúc này hắn mới cầm trên tay đi thẳng tới Kinh Dương Phủ. Cửa chính Kinh Dương Phủ đã có rất nhiều người đứng đợi từ sớm. Có quan viên châu huyện tới bái phỏng, có nho sĩ lâm sĩ tử muốn tới kiếm tiền. Trên tay ai nấy không phải là bái thiếp cầu kiến, cũng là thơ văn. Nhưng cái đám kiêu bọc đứng trên thềm đá Dương Phủ thật cao đều là ngước mặt nhìn trời, không có thèm liếc qua bọn họ lần nào. Tần Lâm cầm cái hộp ngọc từ trong ngõ hẻm đi ra, đi về phía cửa Dương Phủ. Này, này, tiểu tử kia, ta kêu ngươi đó. Mấy cái tên sĩ tử đội khăn dậm chân gọi Tần Lâm. Chuyện gì cũng có trước có sau, ngươi muốn làm thơ hát sướng với thế tử hay là cầu kiến Dương gia, xếp hàng đi. Tần Lâm cười cười, cũng không có đáp lại. Bọn họ không có biết quảng quan thừa phụng ti, nghi vệ ti hiểu quý. Trực nhật nơi đại môn từ rất xa đã nhận ra Tần công tử lần trước Thiên Tuế gia mở trung môn tiễn đưa lại tới rồi. Lập tức ai nấy nhanh nhẹn chạy xuống thềm. Có người khom lưng cúi đầu chào hỏi, có kẻ chạy như bay vào bên trong thông báo. Có người vội vàng mang ghế, bưng trà rót nước cho Tần Lâm, bận rộn không ngừng. Mấy sĩ tử mới vừa rồi gào thét kia, nhất thời náo loạn, không có tác dụng, đỏ mặt nép vào bên trong bụi rậm. Sau đó, liền nghe đại môn Dương Phủ kèn két mở ra. Quy Linh chân nhân, đạo bào phất trần đi trước, Kinh Dương Thiên Tuế mặt mũi tươi cười ra đón. Tần đại tiên sư đã giáng lâm, khiến cho tể phủ nhà cỏ huy hoàng. Lúc này, mọi người mới biết, thì ra cái vị Tần công tử này cũng là người trong đạo môn. Không hỏi thương sinh, hỏi quỷ thần. Ngoài cửa có một vị thư sinh vất tay áo bỏ đi. Cao Phàn Long ta không có thèm đứng chung với hàng ngũ với loại người như thế. Dĩ nhiên Tần Lâm không có biết cảnh tượng phát sinh sau lưng. Người tự xưng là Cao Phàn Long hiện tại căn bản không cách nào mà đưa tới sự chú ý của hắn. Đi vào phòng khách của Dương Phủ, phân chủ khách ngồi xuống. Hàn huyên mấy câu, Tần Lâm mới liền đưa cái hộp ngọc cho Kinh Dương. Đan dược lần trước hứa với Dương gia chính là cái này, tuy không có thể thành tiên đạo nhưng mà cũng có thể cường thân kiện thể. Kinh Dương vui mừng, tốt lắm tốt lắm, mỗi ngày tiểu Dương sẽ uống 10 viên. Tần Lâm toát mồ hôi, lòng nói như vậy chắc chắn người sẽ kết sỏi thận thôi, vội vàng nói cho y biết mỗi ngày chỉ uống có một hoàng thôi. Dường như là hoàng phi đang lo lắng cái gì, Tần Lâm chỉ ngồi trong sảnh, thời gian là một nén nhang. Nàng cũng mang theo hương phong vào trong sảnh. Tần Lâm chú ý giữa hoàng phi cùng với Quy Linh Tiên trao đổi vài lần ánh mắt. Thần sắc của hoàng phi có vẻ rất không vui, mà Quy Linh Tiên tỏ vẻ không có thể làm gì. Mặc dù vẻ mặt biến hóa của hai người cực kỳ kín đáo, nhưng mà cũng không có giấu giếm được Tần Lâm nhiều năm chuyên điều tra án mạng, giỏi về quan sát sắc diện đoán ý. Ồ chào, Dương gia cho thiếp xem thử đang dược thế nào đi. Hoàng phi làm nũng nói, lấy một viên trong tay Kinh Dương mang ra nhìn kỹ một chút, chợt bật cười khanh khách. Đây không phải là Tần đại sư muốn đùa giỡn sao vậy? Rõ ràng chính là lục dị địa hoàng hoàng. Dương gia, Tần đại sư đùa giỡn với ngài đó. Kinh Dương hơi biến sắc mặt, cầm viên thuốc nhìn một chút, ngửi một cái lại đưa cho Quy Linh Tiên. Quy Linh chân nhân, Tần đại sư thật sự là đùa giỡn với cô gia sao vậy? Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên ngưng trọng. Quy Linh Tiên nhìn Tần Lâm một chút, lại nhìn Kinh Dương một chút, do dự không có nói lời nào. Hoàng phi mới lặng lẽ ra dấu tay. Quy Linh Tiên cắn răng nghiêm nghị nói, quả thật rất giống với lục dị địa hoàng hoàng, bất quá thì... Sắc mặt của Kinh Dương lập tức thay đổi, trở nên khó coi. Hoàng phi vui mừng ra mặt. Những ngày qua, bởi vì cái chuyện Chu Do Phiền ngủ với thiếp của cha, bại hoại luân thường, Thiên Tuế gia cũng đã tức giận không ít. Hiện tại, cái tên họ Tần kia còn dám tới lừa gạt y, có thể có kết quả tốt sao? Hoàng phi liên tục cười lạnh, nhìn chằm chằm Tần Lâm như là mèo dờn chuột. Chương 83, giọng khí thuật. Cho dù là rơi vào cục diện bất lợi, Tần Lâm vẫn dân đạm phong khinh, bày ra tư thái thế ngoại cao nhân, ung dung nhàn nhã nói, Quy Linh đạo hữu, lão nhìn cho kỹ đi, đây thật sự là lục dị địa hoàng hoàng sao? Quy Linh tiên ấp à ấp úng nói, dường như có thêm hai cái vị thuốc, ngoài ra còn có một vị thứ ba không nhìn ra. Hoàng Phi dơ đang dược lên, hung hăng trừng mắt phượng. Quy Linh tiên lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cho dù là nhắm mắt nói mò, Dương gia cũng không có gọi y quan tới phân biệt sao? Cũng không bằng thành thật nói ra. Quả nhiên, Kinh Dương nhìn một cái, ra lệnh gọi Lương Y Chính Dương phủ tới phân biệt. Không có tới thời gian uống cạn tuần trà, Lương Y Chính đã vội vàng chạy tới. Tuy danh tiếng của lão y quan này không có lớn lắm, nhưng mà thấm nhuần y học mấy chục năm, thuật kỳ quan cũng chênh lệch không xa với Lý Thời Trân nổi danh thần y. Năm xưa, khi mà Lý Thời Trân khéo léo từ chối cái lời mời, Kinh Dương bèn lui lại một bước, dùng lễ vật ngàn vàng mời cái vị lão tiên sinh này đến Dương phủ nhậm chức. Lương Y Chính bẻ đang dược ra, tiến tới cửa sổ chỗ ánh sáng để quan sát cẩn thận, ngửi cái mùi rồi lại bẻ một miếng nhỏ, từ từ nhai. Có câu nói gần vua như là gần cọp, tuy là Kinh Dương thiên tuế, không phải là thiên tử, nhưng phục vụ hầu hạ cũng không có dễ dàng. Lão tiên sinh này làm Lương Y Chính mười mấy năm, tính tình càng ngày càng cẩn thận, lời nói hết sức khiêm nhường. Bẩm thiên tuế, học sinh cho là đan hoàng này dùng lục dị địa hoàng hoàng làm trụ cột, châm trước tăng giảm lượng thuốc, cũng là tăng thêm hai cái vị thuốc hoàng bách tri mẫu. Thể chất thiên tuế chính là âm hư quả dưỡng, dùng thuốc này có ích lợi cực lớn. Ngoài ra cái phương thuốc này vô cùng ưu tú, y thuật trên xa học sinh. Mặc dù là lão y quan nói dược tính đan hoàng rất khá, nhưng mà Kinh Dương cũng đã mất hứng rồi. Trong lòng quy là muốn tiên đan, cũng không phải là đan dược bình thường. Bất ngờ, lão y quan đổi giọng chợt nói, nhưng mà bên trong đan dược, có một loại dị thuốc kỳ lạ, không phải là vàng, không phải là sắt, cũng không phải là loại cỏ cây chim muông. Học sinh xấu hổ, không có thể nhận ra. Tưởng có lẽ là kỳ dược từ dị dược phiên bang truyền tới. Đã rồi, vốn không phải là dược vật dùng để uống, lại nghiền thành bột mịn, trộn lẫn với các loại dược vật khác, cho nên khó có thể nhận ra. Dù lão y quan này học thêm 20 năm nữa, cho dù là đập vỡ cái đầu của lão, thì lão cũng không có thể nhận ra đó là đá dồi. Kinh Dương đầu tiên là cả kinh, tiếp theo mừng rỡ. Kinh Dương phủ đời đời trấn kinh hồ, giao khắp thiên hạ, trong kho thuốc Thiên Sơn Tuyết Liên, Trường Bạch Linh Chi, Đông Hải Long Tiên Hương, Tây Dực Tàn Hồng Hoa, bao la bát ngát cần gì có nấy. Hôm nay, lão y quan lại nói không có ra được vị thuốc này, hoặc giả nó vốn không phải là cái vật phàm trần. Tần Lâm vẫn ngồi vững bất động, bày ra cái dáng vẻ cao thâm khó lường. Kinh Dương thấy vậy, âm thầm hối hận, mới vừa rồi không có nên nghi ngờ Tần Đại Sư. Nếu là Đại Sư phát giác, sẽ cực kỳ không tốt rồi. Quy Linh Tiên cùng với Hoàng Phi trao đổi ánh mắt. Quy Linh Tiên khẽ lắc đầu, Hoàng Phi lại khẽ cắn môi, nói với Kinh Dương. Thần thiếp cho là đan hoàng này vốn chỉ là tầm thường thôi, chỉ có thêm một vị dược vật không rõ lai lịch, thiên tuế gia mạo muội uống vào, không khỏi... Tần Lâm như là cười như không, thần sắc rất xem thường. Kinh Dương sửng sốt, trong bụng rất là không thích, sợ đắc tội với Tần Lâm, để cho chạy mất tiên duyên, lập tức mới nhìn chằm chằm Hoàng Phi quát tháo. Thật là kiến giải của đàn bà, tôn hành giả chữa bệnh cho quốc dương ở Chu Tử Quốc. Tại sao mà 880 vị thuốc, mỗi thứ đều là 3 cân? Là vì không có muốn tiết lộ huyền diệu của tiên gia. Đan hoàng này của Tần Đại Sư dùng dược vật tầm thường, tri mẫu, hoàng bách, đan bì, chính là muốn che giấu vị tiên dược thế gian tuyệt là không. Trên trời mới có kia. Vốn là Kinh Dương đã 8-9 phần tin tưởng hắn, lần này tự mình nói ra, cảm thấy nói vừa đúng ám hợp cùng với Tây Du Ký, càng là phát ra lòng tin 10 phần, trân trọng thu cất tiên dược mà Tần Lâm cho mình. Đan hoàng của Tần Đại Sư chỉ có thể cường thân kiện thể, cửu chuyển kim đan của Quy Linh chân nhân cũng có thể thành tiên đạo, lại chậm chạp không có thể luyện thành. Cộng thêm gần đây, con trai Chu Vô Phiền lại sinh ra chuyện, Kinh Dương không khỏi lo lắng trong lòng. Lúc này mới chợt nhớ tới, Tần Lâm cách không đoán vật, đã nói qua mình biết giọng khí thuật, bèn không có nhịn được hỏi. Tần đại sư biết giọng khí thuật, kính xin xem một chút giùm Tiểu Dương, trừ long khí ra trên đầu còn được mấy phần tiên khí. Nếu có, mức độ nồng đậm thế nào, rốt cuộc lúc nào mới có thể thành tiên chứ? Quỳ Linh Tiên nghe Kinh Dương hỏi Tần Lâm như vậy, vẻ mặt cũng có một chút không được tự nhiên. Chuyển phất trần từ tay trái sang tay phải, hò khan hai tiếng. Tần Lâm cũng là cười thầm. Lão tử, chờ câu này của ngươi thật là lâu. Bèn nhìn Kinh Dương gật đầu một cái, giả bộ như đang tụ tinh hội thần, ánh mắt không chớp, nhìn đỉnh đầu của đối phương. Chỉ trong thoát chốc, thình lình Tần Lâm kêu lên một tiếng, lui về phía sau, làm rơi cái chén trà xuống đất. Cặp mắt trợn tròn, sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ kinh hãi, tựa hồ nhìn thấy cái tình cảnh gì đáng sợ lắm. Thần thái hốt hoảng, so sánh cùng với thế ngoại cao nhân bất động thanh sắc trước đó, hoàn toàn tưởng như hai người. Kinh Dương mới giật mình kinh hãi, dỗ dàng rời chỗ, tự tay đỡ Tần Lâm dậy. Đại sư, sao vậy? Chẳng lẽ là Tiểu Dương... Tần Lâm bò dậy, không có nói một lời, sau khi mà vái chào thật dài, lại không cáo từ, xanh mặt, xoay người đi ra ngoài. Càng là như vậy, Kinh Dương càng gấp đến độ mồ hôi đổ đầy người, hai tay nắm lấy Tần Lâm không buông. Phải chăng Tiểu Dương gặp họa sao? Tần đại sư cứ nói đừng ngại, vì sao mà không nói một lời, lại muốn rời bỏ Tiểu Dương mà đi chứ? Đáng thương, Tiểu Dương thành tâm tu đạo, cũng không có chỗ nào thất đức. Quỳ Linh Tiên, Hoàng Phi thấy Kinh Dương như vậy cũng ngồi không yên. Không có thể làm gì khác hơn là cùng tiến lên làm bộ giúp đỡ năn nỉ Tần Lâm. Lúc này Tần Lâm mới thở dài một tiếng, chậm rãi nói, vốn là thiên cơ bất khả lậu, nhưng mà Dương gia thân mang huyết mạch Hoàng gia Đại Minh, thế trấn kinh hồ, vũ dực Đại Minh. Cũng không phải là quả phúc một thân một mình mà liên quan thiên hạ sinh linh. Tại hạ cũng chỉ đành liều mạng, hao tổn 10 năm tu vi, dạch trần thiên cơ này. Trong ngực của Kinh Dương như có trống đánh, bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, dỗ dàng mời Tần Lâm ngồi trở lại, không ngừng bận rộn, thỉnh giáo đầu đuôi gốc ngọn. Ngày hôm trước, tại hạ đã xem khí trên đầu của Dương gia, long khí màu vàng rực rỡ chói ngời, khí phú quý màu tím quanh quẩn lượn vòng, chính là phúc thọ song toàn, thêm qua trên gấm. Tần Lâm dứt lời, chỉ lắc đầu thở dài nói, mà bây giờ trên long khí hiện ra trận trận quyết quang, tức là có chuyện hung hiểm khó lường. Khí tím đã bị khí xám đen xâm nhập, tức là phủ Dương gia có quan tình lớn lao, không có thể nào tẩy rửa, cho nên mới có lệ quỷ quan hồn tới đây xâm nhập. Tuy là long khí của Dương gia ngăn chặn, trong vòng nhất thời nửa khắc sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng mà lâu dài ngày tháng, quan hồn không có được tiêu giải, long khí bị xâm nhập trở nên ảm đạm, chỉ sợ là Dương gia... Kinh Dương nghe vậy, kích động trong lòng, nói thẳng Tần Lâm có khả năng thần quỷ khôn lường. Ít ngày trước, đúng là có nha hoàng chết, giả lại trong bụng đã có thai nhi. Loại quan hồn một thay hai mạng này á, tự nhiên hung tàn hết sức, cho nên ngay cả long khí huyết mạch chân long cũng không có rõ được lệ khí. Tần đại sư nói quá đúng rồi. Bất quá, ít ngày trước, Quy Linh chân nhân nói, bởi vì là chính chủ gian dâm hoài thai, bức tử nhân mạng đã bị tra xét ra là bất hiếu nhi Chu Vô Phiền. Hơn nữa, sau khi mà lão niệm kinh quan hồn đã siêu thoát, vì sao mà bây giờ vẫn quanh quẩn không đi chứ? Chẳng lẽ... Kinh Dương cao mày, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Tần Lâm mới lại nói, chỉ là khí hung lệ cũng không nói, chỉ là một tiểu nha hoàng nho nhỏ, cho dù là một thay hai mạng, chút khí hung lệ như vậy làm sao mà có thể hòa tan long khí khổng lồ chứa trong huyết mạch chân long. Đúng vậy, Kinh Dương cảm thấy rất là kỳ quái, hoàng đế chính là thiên tử, trên người thân dương cũng có huyết mạch truyền thừa của thiên tử, vì sao chỉ là một nha đầu cỏn con biến thành lệ quỷ cũng không đỡ nổi. Đế dương sát phạt chinh chiến, sát nhân hàng ngàn hàng vạn, cũng không có thấy người nào bị quan quỷ lấy đầu. Tần Lâm lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Đáng tiếc, bản thân long khí đang dao động, thoạt nhìn ở bề ngoài hoành tráng, nhưng mà càng vào sâu bên trong lại càng nhạt mỏng. Hơn nữa là trong cái luồng long khí hoành tráng của Dương gia, mơ hồ lại có hai luồng khí hình tiểu long đang giằng co với nhau trong đó. Hiện tượng này có nghĩa là trong phủ của Dương gia có điềm báo phụ tử cách xa, huynh đệ bất hòa, con cháu thừa kế khó khăn, cho nên long khí mờ dần, huyết quang ẩn hiện, quang khí dây dưa lại có ngoại tà xâm lấn. Bằng vào long khí đang tiêu tán của Dương gia không đỡ được quan hồn lệ quỷ này. Tại sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Vì sao mà hoàn toàn ngược lại với lời của Uy Linh chân nhân nói? Kình Dương đặt mông ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt kinh hãi hết sức. Uy Linh tiên mới vội vàng nói, Dương gia không cần phải hoảng sợ, hôm qua bần đạo bói một quẻ cho Dương gia, quẻ tượng là Bỉ Cực Thái Lai, có nghĩa là kẻ tiểu nhân tránh xa, bậc đại nhân quân tử đến gần, đó là tốt lành, thông thuận, đi tới chỗ cùng cực thì vận thông đến, khổ hết lại sướng, rủi hết lại may, cho nên bây giờ mặc dù là long khí nhạt mỏng, nhưng mà chắc chắn dần dần sẽ trở nên ngưng thật. Trần tướng đã rõ ràng, kẻ hại người sắp đã bị trừng phạt rồi, quan hồn lệ quỷ tự nhiên siêu thoát. Kình Dương nửa tin nửa ngờ, cảm thấy là hai bên tự hồ có lý, không biết tin bên nào thì hơn. Hoàng Phi ở một bên gấp đến độ trong mắt phun lửa, muốn nuốt chửng Tần Lâm ngay tức khắc. Nhưng mà bình thường nàng có thể làm nũng trước mặt của Kình Dương, vào lúc này hai vị thần tiên đánh nhau, nàng là người phàm không có cách nào dây vào, không thể làm gì khác hơn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tần Lâm. Tần Lâm không có ý định, chỉ nói mấy câu có thể thuyết phục Kình Dương, bèn chắp tay một cái nói, tại hạ thấy Thiên Tuế gia không những là không có điềm cát, sợ rằng Quan Nghiệt không có thể giải rồi, tương lai còn có chuyện không đành lòng. À, Hoàng Nương Nương, hắc khí trên đầu của ngươi còn nồng đậm hơn cả Thiên Tuế gia, hơn nữa có hai luồng quan hồn, một lớn một nhỏ, hết sức hung tàn. Tần Lâm mới trợn tròn con mắt, há miệng ra, tựa hồ thấy được cái thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Chớ nói là Kình Dương, ngay cả Quy Linh Tiên cũng không có nhịn được nhìn lên đầu của Hoàng Phi. Dĩ nhiên, bọn họ không có thấy gì cả. Ngươi nói năng cái gì vậy? Hoàng Phi kinh sợ, lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Tần Lâm mới cười lạnh hai tiếng, cáo từ rời đi. Hoàng Phi nói cái gì đó bên tai của Kình Dương. Kình Dương không thể nào đứng lên, đích thân đưa Tần Lâm ra cửa. Tần Lâm được tiểu quản quan dẫn đi ra ngoài, hắn thả chậm bước chân từ từ đi. Quả nhiên, chưa có tới cửa, Quy Linh Tiên đã đuổi theo, kéo hắn qua một bên. Tại sao mà Tần công tử phải khổ vậy chứ? Quy Linh Tiên da mặt có một chút đỏ lên. Cảm niệm ân đức của Tần công tử rửa sạch quan quốc cho thầy trò của ta ở Mã Gia. Bần đạo đã nhiều lần thổi phồng công tử trước mặt của Thiên Tới Gia rồi. Bây giờ bần đạo bất quá lấy tiền tài của người tiêu xài giải nạn cho người. Tần công tử ở Cẩm Y Vệ dù sao cũng không có liên hệ cùng với Kinh Dương Phủ. Chúng ta nước giếng không có phạm nước sông, mạnh ai nấy phát tài, không phải là được rồi sao? Tần Lâm nghe vậy, cất tiếng cười ha hả, trong lòng đã hiểu rõ quan hệ những người trong Kinh Dương Phủ này, chỉ còn lại một địa phương. Về phần Quy Linh Tiên, tự có biệt pháp khiến cho lão sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Khá lắm, Quy Linh chân nhân. Tần Lâm mới hài hước nhìn lão đạo sĩ. Ta có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ, lừa gạt ít tiền tài, nhưng mà có lẽ chính lão cũng không có biết rằng mình đã gây ra cái chuyện tài trời. Nước giếng không có phạm nước sông, chỉ sợ lão nói như vậy đã là quá sớm rồi. Sau khi mà Tần Lâm trở lại y quán, làm một chuyện khiến cho tất cả mọi người không hiểu được, hắn bảo Lục Mập đi lấy một thùng nước tiểu người, lại lấy cát, than củi, đá dồi, sau đó mới tránh xa mọi người, một mình đi vào trong phòng chứa củi bận rộn làm cái gì đó. Chẳng lẽ là hắn đang luyện thu thạch sao? Có người suy đoán, thu thạch là xuân dược phương sĩ luyện được từ trong nước tiểu của đồng nam đồng nữ. Có người nghi ngờ hắn đang luyện chế cái loại xuân dược này. Thủ chết đi được. Giáp Ất Bính Đinh cùng với Thanh Đại đều đã bị cái mùi hôi xông vào trong mũi phải bỏ chạy thật xa. Tiểu Thanh Đại sắc mặt ửng hồng, cúi đầu suy nghĩ. Tần đại ca luyện thu thạch là cho Chu Do Phiền sao? Dáng vẻ của Chu Do Phiền như vậy còn muốn dùng thu thạch, thật không nhìn ra. Bốn vị Giáp Ất Bính Đinh cho là Tần Lâm muốn báo thù mình. Nữ Bình Giáp tay phe phẩy trước mũi, tỏ ra hết sức khinh thường nói. Không có ra gì cả, luyện cái thứ đó có ích gì chứ? Chẳng lẽ hắn muốn đi Thanh Lâu sao? Nữ Bình Ất bày tỏ nghi vấn. Không thể nào, chẳng lẽ khẩu vị nặng vậy sao? Nữ Bình Bính tỏ vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ Tiểu Đinh thình lình mới giật mình che miệng, nhìn Thanh Đại với vẻ kỳ quái, sau đó mới thình lình cất tiếng kêu lên. Bảo vệ tiểu thư, đánh ngã sắc lang. Mặt của Thanh Đại lập tức trở nên đỏ bừng. Giáp Ất Bính dỗ dàng che cái miệng Tiểu Đại lại. Đồ ngốc này, đánh ngã người nào? Tần Lâm mới cười hiếp mắt đi ra, trên người mang theo một cái mùi hôi thối. Thanh Đại mới chu cái miệng nhỏ, tai nhỏ bé phe phẩy. Thối chết gì được, mau đi tắm rửa sạch sẽ đi. Dường như là tâm trạng của Tần Lâm rất tốt, cười ha hả đi tắm. Sau khi mà tắm xong, lại chạy tới cái tiệm bán đồ cổ, mua một chiếc đèn bằng đồng xanh. Loại đèn lưu ly, bảy cánh tám góc, có vẻ hết sức cổ kính. Cuối cùng, hắn mới đến tiệm thuốc, lấy diêm tiêu, sợi bông, nhựa thông, sáp đèn cầy, lại bận rộn một lúc nữa. Chương 84, Đấu Pháp. Lúc mà Tần Lâm xuất hiện trở lại, đã thay đổi y phục. Chỉ thấy thân của hắn mặc áo trúc bầu màu nguyệt bạch, đầu đội tiêu dao cân, ngang hông có cột một sợi tơ không gió mà bay. Chân đi nhĩ ma hài, lưng đeo thất tinh kiếm, tay trái cầm ngọn đèn lưu ly bằng đồng xanh, cả người phiêu dật suốt trần, rất có phong thái của thần tiên. Quan sát hắn trên dưới như là không quen biết, nữ Bình Giáp trợn to hai con mắt. Đây là muốn đi diễn trò sao? Hay là bắt quỷ? Nữ Bình Ất cao mày lại. Hay đi miếu hội nhưng mà chưa tới lúc đâu? Nữ Bình Bính tỏ vẻ không hiểu. Tiểu Đình ngây thơ nói. Cũng khá đẹp trai đó. Tay trái của Tần Lâm nâng đèn lưu ly lên, tay phải bấm kiếm quyết. Bản thiên sư đi Quyền Diệu Quán một lần, điểm hóa những cái kẻ lầm đường lạc lối kia. Độ hóa bọn họ gia nhập quyền môn chính tông kim đan đại đạo ta. Thanh Đại cười cho đến nỗi gặp cả người lại, không đứng thẳng được. Tần đại ca, đúng là nghịch ngợm nghe, huynh học được tiên thuật từ lúc nào chứ? Tần đại tiên. Tần Lâm mới cười ha hả. Gọi các sư huynh đệ tới đây đi, ta muốn lên Quyền Diệu Quán, đấu pháp cùng Diêu Đạo, báo thù Tuyết Hận, vì Thái Thế Thúc. Thanh Đại mở ánh mắt trong veo như nước, đôi môi căng mọng, giống như là bảo thạch, hơi mở ra. Lấy được câu trả lời khẳng định từ trong mắt của Tần Lâm, nàng mới lập tức vô cùng cao hứng đi thông báo cho các vị sư huynh đệ. Trong mắt của thiếu nữ, Tần đại ca của nàng thật sự không gì là không làm được. Chỉ cần hắn nói có thể là đấu bại Yêu Đạo, vậy thì tuyệt đối không có thành vấn đề. Lý Thời Trân đã từng đi Quyền Diệu Quán nói lý, nhưng mà lão nói là y lý, đối phương nói là đạo pháp, hai bên ông nói bà gà nói vịt. Đến khi mà đạo sĩ lộ ra vài chiêu pháp thuật, Lý Thời Trân đành phải gãi giáo quay về. Cho nên trong lòng của mọi người y quán đều uất ức. Lúc này vừa nghe nói Tần Lâm muốn đi đấu pháp, nhất thời kinh động toàn bộ y quán. Trừ những người đang làm nhiệm vụ không có đi được, tất cả những ai rảnh rỗi, bất kể người làm, học đồ hay là đệ tử chính thức, đều đi theo Tần Lâm tới Quyền Diệu Quán. Lý Kiến Phương luôn là có một chút không ưa Tần Lâm, mặc dù để cho các đệ tử rời đi, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn có tiền thuật gì chứ, đấu pháp, đây không phải là làm càn sao? Tần Thế Điệt tới y quán của chúng ta lại rất thích làm những cái chuyện nổi bật. Dứt lời, y mới nhìn phụ thân Lý Thời Trân một chút. Trước đây, phụ thân nghe nói đang dược đạo thuật cái gì đó, sẽ nổi trận lôi đình. Lý Thời Trân đứng ở cửa, đưa mắt nhìn mọi người đi xa, vuốt cái chòm râu bạc trắng mỉm cười nói, thật thú vị. Lý Kiến Phương giống như một quả cầu da bị xì hơi. Phụ thân đối với Tần Lâm, thật đúng là coi trọng có thừa. Quyền Diệu Quán, cách y quán cũng không phải là xa. Tần Lâm dẫn theo mọi người một hồi đã đi tới nơi. Hai tiểu đạo sĩ thấy cái đám người kia thế tới hung hăng, vội vàng ngăn lại hỏi ý tới. Nữ binh giáp lớn tiếng nói cho lão mũi trâu của các ngươi biết, có vị Tần gia gia tới thách quán, bảo lão thu thập xong chuẩn bị tiếp chiêu. Tiểu đạo sĩ mới cười cười, các vị thí chủ, nơi này chính là đạo quán, cũng không phải là võ quán, muốn thích quán mời đi chỗ khác. Lục Diễn Chí tránh sang một bên, để lộ ra cái thân hình tiên phong đạo cốt của Tần Lâm. Tên mập dương dương đắc ý nói, không phải là thích quán, là tới đấu pháp. Nếu đạo trưởng của ngươi đạo pháp quyền diệu, chúng ta cam bái hạ phong, sẽ bỏ ra 500 lượng bạc tu sửa Tam Thanh Đại Điện. Nếu như tiên thuật của Tần đại ca của ta cao cường, vậy thì khó nói, mời các ngươi dời đi, nhường đạo quán này lại. Vốn là tiểu đạo sĩ nửa tin nửa ngờ, nhưng mà nhìn thấy Tần Lâm mặc đồ này không thể không tin, lập tức chạy thật nhanh vào bên trong, vừa chạy vừa kêu to, Tuyền Cơ đạo trưởng, Tuyền Cơ đạo trưởng, có quả rồi. Lục Mập ở phía sau triêu cợt gọi theo, đại sự không ổn, Tôn Ngộ Không mặt lông mỏ nhọn đánh tới cửa rồi. Tần Lâm đang muốn đạp một cước vào mông quỳ, giáp ất bính đinh đã dây quanh cái tên mập, nhất tề ôm quyền, nhị sư huynh, bồ cào của huynh đâu? Thanh Đại phì cười một tiếng, vậy ai là Sa sư đệ? Tần Lâm tiến tới bên tai của nàng, Sa sư đệ không thấy, chỉ thấy Thiện Tài Long Nữ thôi. Đáng ghét! Thanh Đại biểu môi, làm bộ không có nhìn Tần Lâm, thế nhưng khóe miệng của nàng rõ ràng cong ngược lên trên. Mọi người cười cười nói, tiến vào trong quán. Chỉ mới đi có vài bước, đã thấy từng đôi đạo đồng ăn mặc chỉnh tề. Từ phía sau bức vách có khắc đồ án âm dương nối đuôi nhau tiến ra. Ở phía sau còn có hai vị đạo trưởng, đạo cao đức trọng, Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử, nghênh ngang đắc ý. Ở giữa có một vị lão đạo từ mi thiện mục, râu bạc trắng phất phơ, chính là quán chủ Quyền Diệu Quán, Tuyền Cơ đạo trưởng. Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử nhìn thấy Tần Lâm, đồng thời lộ vẻ vui mừng, vừa muốn hả miệng ra chào hỏi, tựa hồ lại nghĩ tới cái điều gì, vội vàng lấy tay bụm miệng lại, không nói tiếng nào. Vô Lượng Thọ Phật. Tuyền Cơ đạo trưởng tuyên Phật hiệu chào hỏi, mặt không có lộ vẻ gì nói, chư vị thí chủ đến cái chỗ này là có chuyện gì, dân hương hay là tụng kinh? Lục Diễn Chí tức giận lão đã dùng biện pháp dây dưa đối phó với sư tổ Lý Thời Trăng của mình, lần này đã có Tần Lâm làm hậu thuẫn, tên mập vô cùng phấn khích, nói thẳng vào vấn đề, người tới bất thiện, kẻ thiện không tới, không cần phải nhiều lời vô ích, chúng ta chính là tới đấu pháp, nếu mà thắng muốn lão cút ra khỏi Quyền Diệu Quán, thua ra 500 lượng bạc tu sửa Tam Thanh Đại Điện cho lão. Tựa hồ biết Tần Lâm mới là giai chính, Tuyền Cơ đạo trưởng cười hiếp con mắt, nhìn thẳng vào Tần Lâm. Lúc ánh mắt của hai người gặp nhau, thình lình vẻ hung tàn lóe lên trong mắt của lão, sau đó lại che giấu rất nhanh. Trong lòng của Tần Lâm cũng đang cười lạnh, xúi dục Hà Nhị Lan dùng hai cốt phụ thân tới lường gạt y quán, giới thiệu Quy Linh Tiên vào Kinh Dương Phủ, thậm chí Quách Mi Mi chết gần đây, tất cả những cái chuyện này liên quan không ít tới lão đạo trưởng này. Sau lưng rất nhiều chuyện đều là loáng thoáng có bóng dáng của lão. Chẳng lẽ Tuyền Cơ đạo trưởng thật sự giống như bề ngoài, chẳng qua là một người xuất gia từ mi thiện mục sao? Hai bên đều biết chuyện này không có cách nào thiện được, chỉ có mạnh ai nấy bằng vào công phu trên tay để mà nói chuyện. Tuyền Cơ đạo trưởng cũng không có nói nhảm, bèn ra lệnh, bày hương án, chuẩn bị lệnh tiễn, bảo kiếm, linh phù để cho hai bên đại hiển thần thủ. Mỗi ngày hương khách đến Quyền Diệu Quán dân hương nối liền không dứt, lập tức có người đem cái chuyện đấu pháp truyền ra ngoài, không bao lâu sau đã truyền khắp Kỳ Châu thành, dân chúng đến xem đấu pháp đông tấp nập. Có người gật gù đắc ý nói, Tuyền Cơ đạo trưởng không có bản lĩnh gì lớn lắm, nhưng mà hai vị cao nhân kia thì không được, đã tu luyện tam muội chân quả tới cảnh giới cực cao rồi, có thể khiến thần đuổi quỷ, hàng yêu phục ma. Cũng không có nghe nói là Tần trưởng quan luyện qua tiên thuật, làm sao mà có thể đấu pháp cùng với hai vị đại sư Không Thanh Dân Hoa chứ.